Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, thuê người giết người án kiện. Hôm sau, Trình Dạ lại bị Dương đội trưởng một cú điện thoại, kêu đi Thanh Thành bót cảnh sát thành phố, hay lại là kia gian phòng làm việc. Trình Dạ gõ cửa, mời vào, bên trong truyền tới Dương đội trưởng thanh âm. Trình Dạ đẩy cửa vào, bên trong phòng làm việc, Dương đội trưởng đang đứng tại một cái dán đầy đủ loại hình, dùng để sửa sang lại vụ án Bạch Bản trước mặt, cau mày cân nhắc. Bên kia, Bạch Ngạn cũng ở đây, đang nhìn một phần tài liệu, chân mày cũng là thật sâu nhíu lại, căn phòng bầu không khí hơi lộ ra có chút trầm muộn. Trình Dạ buồn bực hỏi, Dương đội trưởng, hung thủ đây, chưa bắt được. Dương đội trưởng còn chưa mở miệng, Bạch Ngạn bên kia liền mặt đầy bất đắc dĩ đáp, không bắt. Trình Dạ sợ một chút, ánh mắt nhìn về Bạch Ngạn. Trình Dạ mặt đầy, ngươi có phải hay không trêu chọc ta biểu tình? Không nên nha, lấy cảnh sát năng lực, bắt một cái đã biết cụ thể tin tức tội phạm, phải nói không được nhiều khó khăn đi. Làm sao có thể sẽ không bắt được? Trình Dạ hiện tại cũng có chút hoài nghi Bạch Ngạn cái này cảnh thám bản lĩnh. Nhận ra được Trình Dạ trong mắt kia hồ nghi ánh mắt, Bạch Ngạn biết Trình Dạ thầm nghĩ là cái gì, vì vậy trợn to hai mắt biện giải cho mình, tội phạm toàn bộ tin tức chúng ta bên này đã khống chế, nhưng là ngày hôm qua khi ta dẫn đội đối với người hiềm nghi phạm tội áp dụng bắt thời điểm, lại phát hiện người hiềm nghi cũng không tại chỗ mình ở, hỏi một chút chung quanh Nhai Phường. Chúng ta mới biết, ngay từ lúc một tuần trước, từ người hiềm nghi sau khi ra cửa, bọn họ liền lại cũng không có gặp qua hắn bóng người. Cho nên, chúng ta liền uổng công vô ích. Cuối cùng, Bạch Ngạn bất đắc dĩ nhún vai. Vậy hắn người nhà đâu? Chạy hòa thượng, chung quy chạy không miếu chứ. Trình Dạ mở miệng, Bạch Ngạn khổ sở cười một tiếng. Con đường này cũng không được. Căn cứ chúng ta tài liệu điều tra, ngay từ lúc 5 năm trước, người hiềm nghi cha mẹ liền bởi vì bệnh trước sau qua đời, mà bên cạnh hắn liền không có bất kỳ thân nhân. Này thời gian mấy năm, hắn đều là một thân một mình sinh hoạt. Vậy hắn công việc công ty đây? Trình Dạ tiếp tục hỏi. Bạch Ngạn, hắn vẫn luôn là một cái không việc làm, nào có cái gì công việc đàng hoàng. Bình thường đều là làm chút trộm vặt móc túi chuyện, tới miễn cưỡng độ nhật. Trình Dạ ngẩn người một chút, loại tình huống này tương đối khó giải quyết nha. Bạch Ngạn không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn mang tội phạm tập nã quy án. Đúng là không phải là chiến đấu tội, dù sao, lấy tội phạm giao thiệp tình huống đến xem, hắn chỉ cần một lòng muốn chạy trốn, muốn tránh, cảnh sát bắt hắn lại, cũng phải phí không ít công phu. Bây giờ, không chừng tội phạm chính ở chỗ nào ẩn núp đây? Nào, đây là chúng ta điều tra đến vị kia người hiềm nghi tin tức. Ngươi nhìn một chút đi. Bạch Ngạn cầm lên trên bàn một cái văn bản, đưa cho Trình Dạ. Trình Dạ nhận lấy, mở ra hồ sơ. Bên trong, rõ ràng ghi chép tội phạm một ít lý lịch. Tội phạm tên họ, Lý Bình, tuổi tác, 27 tuổi, Thanh Thành người địa phương. Từ tiểu gia đình liền không giàu có, trung học cơ sở thôi học sau, ở một gian hãng nhỏ đi làm. 5 năm trước, hắn sau khi cha mẹ mất, liền bắt đầu tự giận mình, từ đi vốn là coi như công việc đàng hoàng. Những năm gần đây, một mực làm nhiều trộm cắp thủ đoạn, cũng bị vồ vào đi nhiều lần. Bất quá, thả sau khi đi ra, như cũ không biết hối cải, vẫn là như cũ. Nhìn xong Lý Bình tài liệu sau, Trình Dạ không khỏi nhíu mày. Hắn khép văn kiện lại kẹp, đối thoại Ngạn lên tiếng hỏi. Bạch cảnh tham, từ trong tài liệu nhìn, cái này kêu Lý Bình nhân, cùng người chết Hàn Tiêu Tiêu, không hề có quen biết gì nha. Một cái là cao cao tại thượng nhà giàu thiên kim. Một cái khác là xã hội tầng dưới chót, mỗi ngày làm chút trộm cắp thủ đoạn thị tỉnh tiểu dân. Thấy thế nào, hai người kia tựa hồ cũng không có qua lại gì. Có thể các loại dấu hiệu tỏ rõ, hung thủ chính là cái này kêu Lý Bình thanh niên lêu lổng. Ta cũng thấy điểm này, ta cẩn thận tra một chút. Lý Bình cùng Hàn Tiêu Tiêu giữa, không chỉ không có cái gì trực tiếp đồng thời xuất hiện, ngay cả gián tiếp đồng thời xuất hiện cũng không có. Đơn giản mà nói, hai người là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới nhân. Bạch Ngạn gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc. Nhân viên nghiệm xác bên kia nghiệm thi báo cáo đi ra. Báo cáo biểu hiện, người chết trước khi chết không có thu đến bất kỳ xâm phạm tình dục, cho nên hung thủ không phải vì sắc. Hơn nữa, người chết Hàn Tiêu Tiêu trên người ví tiền, đồ trang sức, còn có điện thoại di động, những thứ này vật phẩm quý trọng, tất cả đều không có ở trên người người chết xuất hiện. Ta phán đoán, hung thủ hành hung con mắt là vì tài sản. Bạch Ngạn chậm rãi nói ra bản thân phán đoán. Ồ, là vì tài sản sao? Trình Dạ cười nhạt, Bạch Ngạn trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Trình Dạ cười khẽ một chút, ngược lại cho là bởi vì hung thủ là tài sản không tệ, có thể không nhất định là Hàn Tiêu Tiêu trên người tiền tài. Ừ, Dương đội trưởng cũng bị Trình Dạ lời nói hấp dẫn tới. Hắn khẽ di một tiếng, tỏ ý Trình Dạ. Trình Dạ, nói ra ngươi quan điểm. Trình Dạ kéo qua một cái ghế đến, chính mình ngồi xuống, không chút khách khí đem Bạch Ngạn trên bàn ly kia bốc hơi nóng, còn chưa động tới một ly trà, bưng trong tay, gác chéo chân, một bên thích ý uống, vừa mở miệng, trên người người chết những thứ đó mới trị giá bao nhiêu tiền. Giống như Hàn Tiêu Tiêu như vậy nhà giàu thiên kim, trên người một loại cũng sẽ không mang bao nhiêu tiền, trên người người chết đồ trang sức có thể đáng tiền điểm, nhưng trong vòng thời gian ngắn, sợ rằng rất khó đem biến đổi là tiền mặt. Coi như hung thủ Trần Bình là chắc chắn biết Hàn Tiêu Tiêu thân phận, thà phí sức không có kết quả tốt cướp bóc cũng giết chết Hàn Tiêu Tiêu, còn không bằng mang Hàn Tiêu Tiêu bắt cóc, hướng người nhà nàng tác đòi tiền chuộc, lấy Hàn Tiêu Tiêu ra thế. Trần Bình bắt được mấy trăm vạn tiền chuộc, tuyệt đối là không có vấn đề. Dương đội trưởng cũng cảm thấy Trình Dạ phân tích có lý, vì vậy mở miệng. Cho nên, Trình Dạ, ngươi cho là tuyển thủ hành hung con mắt là... Trình Dạ ánh mắt ở Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn trên người hai người liếc một cái. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Trần Bình cũng không phải là phía sau chân chính hung thủ, mà chỉ là mật thanh đao mà thôi. Trình Dạ, ý ngươi là... Dương đội trưởng dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía Trình Dạ. Lấy hắn ở cục cảnh sát công việc vài chục năm kinh nghiệm, tự nhiên biết Trình Dạ trong lời nói muốn biểu đạt ý là cái gì. Không sai, Trình Dạ trọng trọng gật đầu. Đây là một trận thuê người giết người án kiện. Trình Dạ một chữ một cái nói ra mấy chữ này. Thuê người giết người án kiện nha. Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn hai mắt nhìn nhau một cái, cũng toát ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Thuê người giết người án kiện, bọn họ Thanh Thành bót cảnh sát thành phố, tựa như có lẽ đã có đến mấy năm, không có gặp phải một món tương tự tính chất vụ án. Nói như vậy, loại này vụ án, vô luận là người chết, hay lại là mua giết người người kia, địa vị xã hội cũng sẽ không. Cho nên, mỗi khi như vậy vụ án phát sinh, cũng sẽ đưa tới xã hội oanh động to lớn. Hơn nữa, loại hình này vụ án, điều tra cũng phi thường phiền toái. Đầu tiên, cảnh sát phải đem hung tay nắm lấy. Sau đó, lại từ hung thủ trong miệng, cho ra người thuê một ít tin tức. Cuối cùng, mới có thể đem chân chính chủ xử sau màn, tập nã quy án. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.